Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420, lớn du hành. Zephyr lão sư, cứ như vậy để tên kia cùng Neptune nói. Thật được chứ, lòng cung thành cái nào đó trong phòng. Fishman Island vua không ngai, dê không cứ điểm thống soái tối cao. Kuzan tiên sinh đang cùng lão sư của mình nói chuyện phiếm. Người cũng đã nói, tên kia là thiên long nhân bên kia xuống người. Những tên kia là cái gì sao đức hạnh ngươi vô cùng rõ ràng à? Không có cách, Zephyr lắc đầu, lần trước cùng chúng ta cùng đi tên kia. Cái kia Hatsanisaba có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Gorose tìm không ra nhân tuyển tốt hơn đến. Tăng thêm thiên long nhân nhiều lần kiên trì. Cũng không có cách nào. Bana tiên sinh đến từ CP0 nội bộ bộ. Là một tên thiếp thân bảo hộ thiên long nhân đội trưởng cấp CP. Mặc dù cấp bậc xem ra rất thấp, nhưng là không nên quên. Nội bộ bộ chỉ là một cái bộ môn liền chiếm cứ toàn bộ CP phần lớn lực lượng. Loại tình huống này, nội bộ bộ một cái đội trưởng, so với những ngành khác các bộ trưởng ngay tại chỗ vị thực lực mà nói đã không kém bao nhiêu. Tư cách tới nói, tuyệt đối là đầy đủ. Ta luôn có loại dự cảm xấu a. Zephyr lão sư, Kuzan thở dài, lần này tới là đến tìm kiếm quân cách mạng tung tích a. Làm sao cảm giác tên kia là cố ý đến hưng sư vấn tội? Có phải hay không sai lầm cái gì? Thiên long nhân sự tình, có cái gì kỳ quái? Làm lâu như vậy dê không căn cứ dài, ngươi còn không có điểm giác ngộ sao? Zephyr tiên sinh nói như vậy, cho nên, để công nguyên soái mau đem ta điều đi đi. Chuyện nơi đây ta thật sự xử lý không được nữa. Kuzan trung tướng trầm giọng nói, trơ mắt nhìn Fishman Island nội bộ mâu thuẫn càng phát nghiêm trọng. Cùng nhân loại, cùng hải quân, thậm chí ngư nhân ở giữa, nơi này đã giống như là thùng thuốc nổ đồng dạng. Fishman Island các cư dân, trong lòng thuốc nổ đã tích xúc đến chỉ cần một điểm ngọn lửa liền có thể đem tòa hòn đảo này toàn bộ vén tới trình độ, chính nghĩa của ta đã hoàn toàn xử lý không được nữa. Kuzan ngữ khí cuối cùng có chút mờ mịt. Vất vả ngươi, Zephyr chỉ có thể như thế tự an ủi mình đệ tử. Vô luận hải quân quán triệt chính nghĩa quyết tâm đến cỡ nào kiên định. Từ trong cản trở chính là thiên long nhân. Bọn hắn cũng chỉ có bất lực. Một bên khác, chính phủ sứ giả Bana tiên sinh cùng quốc vương vợ chồng nói chuyện phiếm liền không có như thế hòa. Hợp, ta nghĩ các ngươi cũng nên minh bạch cái này đại biểu cái gì đúng không? Bana đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ rất lạnh, ngữ khí rất lạnh, ánh mắt rất lạnh, đến từ Fishman Island ngư nhân, trở thành phản nghịch phần tử đồng đảng, xâm lấn Impel Down, chuyện này vô luận như thế nào đều là lại không xong. Fishman Island, có quân cách mạng xúc giác. Chuyện này chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Bana tiên sinh, Neptune vương gấp giọng nói. Ta dùng người cách đảm bảo. Đây chẳng qua là những ngư nhân kia hành động của mình. Cùng chúng ta Fishman Island cũng không có quan hệ. Hừ, một câu liền muốn rũ sạch liên quan sao? Bana âm thanh lạnh lùng nói. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Ta có quyền hoài nghi các ngươi Fishman Island đã trở thành quân cách mạng cứ điểm. Thậm chí, ngay cả hai người các ngươi, ngón tay hắn rất không thân thiện điểm một cái đối diện Fishman Island quốc vương vợ chồng. Cũng là quân cách mạng một thành viên. Không này làm sao biết, Neptune vương gấp đầu đầy mồ hôi. Nếu như chuyện này thật ngồi vững lời nói, quốc gia này liền xong đời. Khế ước cũng nên cải biến. Bana cười lạnh nói, trước đó cùng Fishman Island ký kết nhảy vọt là Louis ký kết. Từ khi Louis trước mặt mọi người đánh bại Lockhart đằng sau, nội bộ bộ tại CP0 địa vị liền rớt xuống ngàn trường. Nguyên bản vênh váo tự đắc nội bộ bộ các thành viên tại cái khác bộ môn đồng liêu trước mặt cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Hiện tại là sửa đổi hình tượng thời điểm. Làm sao cải biến? Otohime Vương Phi hai tay nắm tay. Thứ nhất, để cho tiện chính phủ loại bỏ quân cách mạng phản nghịch phân tử. Bana giật giật khóe miệng. Fishman Island cần toàn lực phối hợp. Chúng ta sẽ phái người tạm trú Fishman Island. Tất cả cùng chuyện này có liên quan ra hỏa giao cho chúng ta toàn quyền xử lý. Fishman Island phương diện, không được can thiệp. Cái này, Otohime Vương Phi sững sờ. Ý tứ đương nhiên chính là, CP không sẽ tại Fishman Island có được cao nhất tư pháp quyền hạn. Có thể tùy ý bắt giữ. Xử lý bọn hắn nói tới cùng quân cách mạng có quan hệ nhân viên. Cho dù là đồ đần cũng nên biết yêu cầu này phía sau đại biểu cho cái gì. Trước đó điều ước đã để quốc gia này như đọa địa ngục. Nếu như bổ sung dạng này điều khoản, như vậy đây chỉ là thứ nhất. Bana nói như vậy, xem ra các ngươi đối với Fishman Island lực khống chế xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn yếu kém. Cho nên liền để chúng ta tới giúp các ngươi một chút đi. Từ hôm nay trở đi, vì để tránh cho quân cách mạng tiến một bước thẩm thấu Fishman Island hành chính sự vụ, cần trước thương lượng với chúng ta. Này làm sao có thể? Neptune Vương kinh ngạc nói. Đúng rồi, cũng không phải không có chuyện tốt. Bana đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Có kiện sự tình các ngươi có thể cao hứng một cái. Cái gì? Neptune Vương hiện tại đã bị cả kinh sửng sốt một chút. Có chút chưa tỉnh hồn lại. Nghe nói nữ nhi của các ngươi Shirahoshi công chúa là khó gặp đáng yêu nhân ngư. Bana nói như vậy, ta chỗ hầu hạ Thiên Long nhân đại nhân nghe nói đằng sau cảm thấy rất hứng thú. Cho nên để Shirahoshi cùng ta đi Mariezoa đi. Cái này không được. Neptune sững sờ, lập tức tức giận nói. Shirahoshi nàng mới 5 tuổi a. Theo hải quân tiến vào chiếm giữ, chuyện phiền phức càng ngày càng nhiều. Tối thiểu nhất tuổi nhỏ Shirahoshi công chúa đã bị nhiều lần bắt cóc chưa thỏa mãn. Loại thái độ này, quả nhiên sao? Các người cùng quân cách mạng là cấu kết cùng một chỗ đúng không? Không nguyện ý có quan hệ gì. Đổi một cái vương tộc không phải tốt. Không xong. Bana đội trưởng. Cũng chính là lúc này, cửa bị trực tiếp đẩy ra. Có chút kinh hoàng một cái CP không xông vào. Tình huống không ổn. Cái gì? Bana sững sờ, xông tới CP bốn phía quan sát. Sau đó bước nhanh đến căn phòng một cái góc. Từ nơi đó lấy ra một con hình ảnh đen đen Musi. Thanh âm của hắn thật là có chút kinh hoàng. Là hình ảnh đen đen Musi. Vừa rồi tất cả trò chuyện đi qua đều bị trực tiếp đi ra. Cái gì? Bana ngược lại là cũng không làm sao kinh hoàng. Nhìn về phía đồng dạng phi thường giật mình Neptune vợ chồng. Ta có thể hiểu thành các ngươi thật cùng quân cách mạng cấu kết ở cùng một chỗ sao? Không, chúng ta căn bản không biết rõ tình hình a. Otohime Vương Phi kinh hoàng nói, quả nhiên là Dragon tên kia sao? Bị liên tục cự tuyệt đằng sau rốt cuộc, Bana đội trưởng. Bây giờ không phải là quản những chuyện này thời điểm. CP kinh hoàng nói, tình huống rất không ổn a. Ngư nhân các nhân ngư đều tụ tập ở cùng một chỗ. Cái này có cái gì? Để Zephyr cùng Kuzan đi giải quyết không được sao? Bana không thèm để ý chút nào. Không, cái này, CP nói. Bọn hắn, khả năng xử lý không được nữa. Fishman Island một góc, Gioncourt quảng trường, rộng lớn quảng trường bị lít nhít đầu người chen lấn tràn đầy. Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại phía trước nhất một cái cực lớn màn hình đang phát tán ra tia sáng. Chính phủ sứ giả cùng Neptune Vương vợ chồng đàm phán bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Tất cả mọi người chỉ có thể kinh ngạc nhìn đây hết thảy tiến hành. Chư vị, cũng chính là lúc này, Ngư nhân hách nhảy lên đài cao, cầm trong tay một cái đen đen mushi. Mọi chuyện cần thiết mọi người đều biết, mặc cho sự tình phát triển lời nói, chúng ta đều phải biết, quốc gia này liền không có tương lai. Không cam tâm quốc gia hủy diệt những đồng bào, hiện tại chính là chống lại thời điểm. Nguyện ý biến thành hành động đám người a, đi theo ta. A, vì Fishman Island vinh quang. Fishman Island thuộc về ngư nhân cùng nhân ngư, ngăn cản chính phủ âm mưu, đã sớm trà trộn trong đám người. Các đồng chí lập tức bắt đầu hành động mang tiết tấu. Đám người trong nháy mắt bắt đầu ồn ào, đi theo ta, những đồng bào. Hách một ngựa đi đầu, trùng trùng điệp điệp lớn du hành, bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.